Một người đàn ông từ từ bước ra khỏi góc phía sau một cửa hàng. Mạnh Phương Ngôn đứng trên con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net